Vạn đạo Long Hoàng, chương 4635, lại cảm ứng được nhân vương thân thể. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bùn đất đường một lần nữa hiện lên, cái kia một bãi vết máu, đỏ tươi chói mắt như là máu mới chảy ở phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, mặc kệ Lục Minh làm sao đi vận chuyển, làm sao đi thôi động, cái kia một bãi vết máu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm cái gì, trước đó đều hữu dụng, vì sao hiện tại vô dụng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhíu mày, làm không rõ ràng, hắn thử nghiệm để linh thức đi qua thôi động cái kia một bãi vết máu, nhưng là kết quả cũng giống như vậy, không có phản ứng chút nào. Lục Minh thử đủ loại phương pháp kết quả cũng giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cùng trạng thái có quan hệ? Ta trước đó là lâm vào nguy cơ, đem chiến lực thôi động đến đỉnh cao nhất, tinh khí thần hợp nhất, tựa hồ đột phá một loại nào đó giới điểm. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm thấy, rất có thể. Trước đó bị vây ở song bào thai huynh đệ hợp kích chi thuật bên trong, để ma xương, đường quân đám người lại lâm vào nguy cơ tình huống 10 điểm nguy hiểm. Ở dưới tình huống như vậy, Lục Minh trạng thái, đột phá đến một loại nào đó điểm tới hạn, đạt đến một loại nào đó đỉnh phong, chiến huyết sôi trào, có lẽ, đó mới là để vết máu sinh ra dị thường nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, loại trạng thái kia, không phải muốn tiến vào liền có thể đi vào, căn bản không bị Lục Minh khống chế, không phải muốn tiến vào liền có thể đi vào. Loại trạng thái kia cùng đốn ngộ có điểm giống, huyền diệu khó giải thích, hư vô phiêu miểu, khó có thể bắt, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như Lục Minh lần sau gặp được nguy cơ cũng chưa chắc có thể đạt tới loại trạng thái kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ, dù sao có ích vô hại. Cuối cùng Lục Minh lắc đầu, từ bỏ thử nghiệm, xuất ra mấy khối hồng hoang tinh, hấp thu luyện hóa, khôi phục tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, song bào thai nhị đệ như chó nhà có tăng, liều mạng chạy trốn, bay thẳng đến gia táng tiên huyết hải, mới ngừng lại được. Đáng chết Lục Minh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị đệ trong miệng không ngừng gào thét, phảng phất dạng này, mới có thể đem hắn tâm lý hoảng hốt hô lên. Lần này, hắn thật sợ, sợ vỡ mật, trong mắt hắn, Lục Minh so ác ma còn khủng bố ức vạn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này không thể lưu, nhất định phải diệt trừ, bằng không thì hắn sẽ trở thành trong lòng ta bóng tối, ta muốn đem tin tức này truyền đi, nếu là biết rõ Lục Minh ở chỗ này, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ phi thường hứng thú. Một lát sau, nhị đệ bình tĩnh trở lại, trong mắt một lần nữa lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ chi thể Lục Minh, bây giờ là thiên cung trọng điểm đánh chết đối tượng, nếu là có thể giết chết Lục Minh tiền thưởng cao dọa người. Tiểu tử táng tiên huyết hải, liền là ngươi táng địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị đệ gầm nhẹ một tiếng, phi thân rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng qua một ngày, Lục Minh, Đường Quân, Nhung Công đám người, đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà xương trước đó thụ thương tương đối nặng, lúc này không có hoàn toàn khôi phục nhưng là khôi phục 7-8 phần, trong thời gian ngắn bộc phát đỉnh phong chiến lực không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó bọn họ lại tiếp tục xuất phát tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, một lần này bọn họ càng cẩn thận hơn, ở một vùng biển đợi một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua một ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh lông mày nhíu lại, bởi vì lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hồng hoang giới bên trong nhân vương cánh tay, xuất hiện dị thường. Hắn không khỏi ngừng lại, linh thức ở bên trong hồng hoang giới ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh đột nhiên dừng lại, Đường Quân, ma xương đám người cũng đều ngừng lại. Lúc đầu mới vừa gia nhập hạch tâm chiến trường thời điểm, mơ hồ là lấy ma xương làm chủ, dù sao, hắn tu vi cao nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là qua lần trước một trận chiến, bọn họ nhánh này đội ngũ nhỏ, mơ hồ lấy Lục Minh là chủ. Trận chiến kia, Lục Minh cùng Đường Quân đều triển lộ ra kinh khủng chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quân triển lộ chiến lực chỉ sợ đều không thể so Ma Xương yếu. Mà Lục Minh càng thêm khủng bố, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bỗng nhiên dừng lại, bọn họ hơn phân nửa biết có sự tình cho nên đều ngừng lại, đem Lục Minh bảo hộ ở trung gian. Hồng hoang giới bên trong, cái kia thanh đồng dương đang không ngừng rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở ra thanh đồng dương, liền nhìn thấy nhân vương cánh tay, lấp lóe lấy huyền diệu quang trạch, bàn tay chỉ hướng một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi thăm, hắn hỏi đương nhiên là thanh đồng dương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại cảm ứng được nhân vương cánh tay, lại cảm ứng được nhân vương thân thể những bộ phận khác. Thanh đồng dương phía trên hiện ra một hàng chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại cảm ứng được, ở nơi nào, cách ly thiên thu chiến trường có bao xa? Vẫn là liền ở thiên thu chiến trường, Lục Minh vội vàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, liền ở cách đó không xa, liền ở các ngươi cái gọi là cái này táng tiên huyết hải bên trong. Thanh đồng dương bên trên, lại hiện ra một hàng chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhân vương thân thể những bộ phận khác thế mà liền ở trong táng tiên huyết hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tâm, không khỏi ra tốc nhảy lên, đây là một cái cơ hội tốt hiện tại bản nguyên cảnh tồn tại, như tiến nhập hạch tâm trong chiến trường một mảnh kia cung điện ở táng tiên huyết hải, mạnh nhất chỉ là thần chủ cảnh, hắn có lẽ có cơ hội đem nhân vương thân thể những bộ phận khác đoạt vào trong tay bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tâm niệm vừa động, Lục Minh linh thức từ hồng hoang giới lui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người thế nào? Ma Xương hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị tiếp đó, chúng ta hướng cái hướng kia đi thôi, cầu cầu có cảm ứng, ở phương hướng kia, khả năng có bảo vật. Lục Minh nói, trực tiếp kéo một cái lý do, đẩy ở cầu cầu trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu trong bóng tối xem thường ta lúc nào nói qua lời như vậy. Nghe được là cầu cầu có cảm ứng, Ma Xương mấy người con mắt đều là sáng lên, đương nhiên sẽ không phản đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức đám người hướng về Lục Minh nói tới cái hướng kia đi. Trên đường, bọn họ rất xa phát hiện mấy đợt thiên cung người, bọn họ cũng không có cùng đối phương phát sinh phóng đi, vừa nhìn thấy, liền rất xa đi vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ nhanh chóng rút đi, mấy đợt thiên cung người cũng không có truy kích. Ước chừng hai ngày về sau, Lục Minh đám người, đi tới mặt khác một vùng biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, vùng biển này chuyện gì xảy ra? Đi tới vùng biển này, Lẫm Diệp hơi kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẫm Diệp, ngươi phát hiện cái gì? Đường Quân hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta phát hiện, vùng biển này bên trong côn trùng số lượng rất ít hơn nữa, còn dư lại những cái kia côn trùng, cũng đang hướng về một cái phương hướng chuyển di. Lẫm Diệp nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng về một cái phương hướng chuyển di, Lục Minh đám người, đều lộ ra nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh thì càng nhiều hơn một phần tâm tư. Bởi vì thanh đồng dương biểu hiện, nhân vương thân thể những bộ phận khác rất có thể liền ở phía này hải vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, côn trùng hướng về một cái phương hướng chuyển di có thể hay không cùng nhân vương nhục thân có quan hệ. Lục Minh hy vọng không phải. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn không nghĩ làm ra động tĩnh quá lớn, tốt nhất là vô thanh vô tức lấy được nhân vương thân thể những bộ phận khác, làm ra động tĩnh quá lớn, liền phiền toái. Lẫm Diệp, những cái kia côn trùng về phương hướng nào đi, chúng ta đi nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đi theo ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẫm Diệp nói, đi đầu hướng về một cái phương hướng bay đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh liền vượt qua rất dài một khoảng cách, lúc này, bọn họ không khỏi nhìn về phía dưới mặt biển, lộ ra giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới huyết sắc nước biển bên trong, có số lớn côn trùng thân ảnh, những cái này côn trùng đều phi thường to lớn, xuyên thấu qua nước biển, có thể nhìn thấy từng đầu bóng đen to lớn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.